Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ta có nỗi khổ của ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà Tô Hàn phát hiện ra cái tên mập mạp Hạ Chi Thư có khả năng hồi sinh, tức là không chết được, thì quyết định thu phục tên này về dưới trướng và đã gọi là chi tiền đoán để mua cửu u tiên lan, vì dù sao cũng do lỗi của Tô Hàn mà hủy đi mấy lần cơ hội lấy được cửu u tiên lan của mập mạp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vị trí của mập mạp thì cách cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều thực sự là không xa, bất quá nơi đó chỉ có một chút tán tu thôi, cho nên có thể nói là ở trong cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều, nhưng sự quản hạt là không nặng. Hai người tìm rất nhiều địa phương có thể bán được dược tài nhưng lại đều không có cửu u tiên lan. Dù sao đây cũng là vật phẩm trị giá cả trăm vạn tiên tinh, bình thường là cửa hàng dược liệu rất khó mà bán cái đồ như vậy. Cuối cùng bọn họ phải trong Ngân Nguyệt Thương Hội mới mua được cửu u tiên lan. Tam đại thương hội khác thì đều khinh thường mở chi nhánh ở loại địa phương này, chỉ có Ngân Nguyệt Thương Hội chú trọng chính là dân tâm. Ở loại địa phương này buôn bán kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng cũng không phải bồi tiền, chẳng qua chỉ là tốn thời gian mà thôi. Bất quá quanh năm suốt tháng cứ như vậy, Ngân Nguyệt Thương Hội sẽ dần thẩm thấu vào lòng người. Nếu như thực sự có người muốn bán đồ hoặc mua đồ, thì nơi đầu tiên bọn họ nghĩ đến vẫn là Ngân Nguyệt Thương Hội. Sau khi lấy được cửu u tiên lan, Hạ Chi Thư cảm thêm cảm kích Tô Hàn, mà Tô Hàn cũng không có lừa hắn. Hai người không ngừng tốc độ chạy về tới vị trí của Tú Uyển. Đó là một ngôi nhà lá, theo ý tứ của Hạ Chi Thư là do sợ những người kia truy sát tới, cho nên mới để cho Tú Uyển tạm thời ở lại trong đây. Nhà lá tạm bợ nhưng bên trong mọi thứ cũng khá là đầy đủ, mà thu thập còn có chút cảm giác là gọn gàng sạch sẽ. Thế nhưng Tú Uyển cũng không có ở nơi này. Đi đâu rồi? Hạ Chi Thư biến sắc, sẽ không phải là bị đám người kia bắt đi đấy chứ? Không nhất định, loại địa phương này người khác rất là khó tìm tới được. Trước cứ tìm người để hỏi một chút đi, Tô Hàn lại nói. Hạ Chi Thư rất là luống cuống, hắn ở trong này cũng có không ít người quen. Được Tô Hàn nhắc nhở như vậy, hắn vội vàng lấy ra một cái chuyển âm tinh thạch. Rất nhanh liền có một nam tử trẻ tuổi đi tới trước mặt của mập mạp. Tú Uyển đi đâu rồi? Hạ Chi Thư hỏi. Người không biết sao? Nam tử trẻ tuổi kia cũng là một tu sĩ bình thường, ăn mặc khá là mộc mạc. Hắn kinh ngạc nói. Thời gian đã dài như vậy rồi, ta còn tưởng rằng người biết rồi chứ. Đến cùng là đi đâu? Hạ Chi Thư tăng thêm ngữ khí mà hỏi. À, nàng đã gả cho Lưu công tử ở Nộ Hải Thành rồi, nam tử trẻ tuổi kia nói. Oanh, một hồi khí huyết vọt thẳng lên não, Hạ Chi Thư giống như bị sét đánh vậy. Chính mình nhọc nhằn khổ sở, hai lần bị giết, hai lần phục sinh, đi tới một địa phương xa xôi như là Phong Bảo Đảo để đi tìm cửu u tiên lan, chỉ để vì chữa thương cho nàng, giúp nàng gia tăng tu vi, mà nàng ở lại thế mà đi lập gia đình sau. Chính mình chạy tới chạy lui, thời gian cũng chỉ là 7-8 tháng, nàng vậy mà lập gia đình rồi sao? Hạ Chi Thư trợn trắng mắt lên, xém chút liền ngất đi. Tô Hàn vội vàng đem hắn đỡ lại, đồng thời hướng nam tử trẻ tuổi kia nhíu mày hỏi. Làm sao ngươi biết, ngươi tận mắt thấy qua sao? Dĩ nhiên là thấy rồi, chẳng lẽ ta còn có thể nói láo? Nam tử trẻ tuổi kia nói, ngay tại thời điểm 3 tháng trước, Lưu công tử đã đem Tú Uyển đưa đi, rất nhiều người đều thấy, ta còn tưởng rằng hắn biết rồi. Dù sao, người là do hắn cứu về. Tú Uyển phải lập gia đình thì khẳng định cũng phải thông chi chắn một tiếng. Không nghĩ tới, hắn lại cư nhiên không biết. Được rồi, ngươi đi đi. Tô Hàn phất tay. Đợi cho nam tử này rời khỏi xong, Tô Hàn mới nói. Hạ huynh, không cần thiết phải như vậy. Thiên hạ này có rất nhiều đóa hoa. Hà tất là phải treo cổ ở trên một thân cây. Ta thật khổ à. Hà Chi Thư đột nhiên mở to hai mắt, phun ra một ngụm pháo tươi. Ta tu luyện đã khó, tạo hóa đã khó, cơ duyên càng khó, tình cảm lại càng khó hơn. Ta, mỗi một bước đi của ta tràn đầy khó khăn. Hạ Chi Thư vừa phun ra một ngụm máu vừa lải nhải. Tô Hàn vội vàng hướng cái miệng quán, đẩy vào một viên thuốc. Tên này cũng đừng có thổ huyết mà chết nha. À nhưng dù sao thì hắn cũng bất tử. Hạ Chi Thư lúc này sau khi nó mất đi lý trí, cũng không còn cái tâm cẩn thận như ngày thường. Hạ huynh, Tô Mỗ có một nồi tốt, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tiên khí tuy không tính là nồng đậm nhưng khá hơn chỗ này, không bằng là ngươi đi theo Tô Mỗ đi. Tô Hàn đồng tình nói. Không. Hạ Chi Thư đứng lên. Ta không tin là Tú Uyển sẽ thay lòng. Nàng đã từng nói là ta cứu được tính mệnh của nàng, nàng sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Ta nhất định phải đi nhìn một chút. Ta muốn nàng chính miệng nói cho ta biết đây không phải là sự thật. Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Lời của con gái mà ngươi có thể tin sao? Không cần thiết phải vậy đâu, Hạ Huynh. Tô Hàn lắc đầu nói. Nàng đều đã gả ra ngoài rồi thì cũng đừng đi quấy rầy nàng nữa. Con gái xinh đẹp hơn so với nàng còn có rất nhiều. Ngày sau chúng ta lại tìm là được. Giờ phút này còn nghĩ chuyện quá khứ, hắn sẽ phải đối mặt với cái gì đây? Trào phúng, khinh thường, giễu cợt, thậm chí là nhục nhã. Hạ Chi Thư chính bản thân mình cũng nói cuộc sống quán quá khó khăn, sống sót đã không dễ dàng rồi, lại còn phải đi tiếp nhận cái sự việc này để làm gì. Nhưng mà Hạ Chi Thư không phải là một con lợn mà hắn bướng bỉnh như một con lừa vậy. Hắn liều mạng lắc đầu, tựa hồ khôi phục lại lý trí, hướng Tô Hàn mà nói. Tô Huynh, đa tạ đã cấp cho Hạ Mỗ tiên tinh, nếu như có thể, ngày sau Hạ Mỗ nhất định hoàn lại. Nhưng mà chỗ Tú Uyển ta nhất định phải đi. Không thấy được nàng chính miệng trả lời thì ta không cam tâm. Tô Huynh, ngươi tạm thời trở về đi. Chờ xử lý xong việc này Hạ Mỗ sẽ đi tìm ngươi. Sau khi nói xong, Hạ Chi Thư còn đẩy Tô Hàn ra, hướng Nộ Hải Thành mà chạy đi cun cút. Tô Hàn bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng của mập mạp. Người như vậy thật là khó làm. Làm sao? Đã khó khăn, lớn lên lại còn xấu xí mập mạp như vậy chứ. Có người u sầu, không phải là vì rất gầy sao, tỷ như ta đây. Mẹ nó, thật đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Lắc đầu Tô Hàn đành phải chạy theo. Dùng một chút thực lực của mập mạp lại cộng thêm lửa giận công tâm hắn trong thời điểm này. Nếu như thực sự đi gặp, nhục nhã thì chỉ sợ là nhẹ rồi. Hết sức có khả năng là bị ăn đòn, thậm chí mất đi tính mạng, phục sinh sau. Đây xác định là một năng lực kỳ quái, nhưng dựa theo kinh nghiệm của Tô Hàn, sợ là loại năng lực này sẽ phải có hạn chế số lần. Mà cho dù thực sự không giết được hắn, nhưng tra tấn hắn thì hẳn là vẫn có thể. Cái này so với giết hắn còn muốn thống khổ hơn. Ở trên đường đi, Hạ Chi Thư đã nhiều lần bảo Tô Hàn rời đi. Chính hắn cũng biết kết quả của lần thử này. Đây chính là Lưu Công Tử ở Nộ Hải Thành à. Mà Nộ Hải Thành là địa phương nào? Nó vốn nên thuộc về sự quản hạt của Phượng Hoàng Vương Triều, nhưng mà có chút xa. Cơ hồ là đã sát tới bờ của Tiên Ma Hải rồi, cũng lại chẳng có tài nguyên hay là khoáng mạch gì tồn tại, cho nên ngay cả Phượng Hoàng Vương Triều đó cũng không phái thủ vệ qua đây. Không có thế lực nào tồn tại thì chính là thiên địa của đám tán tu kia. Mà cho dù là tán tu thì khẳng định có nhân vật cấp lão đại tồn tại ở đây. Lưu Phong Niên chính là lão đại của Nộ Hải Thành. Hắn không phải là thành chủ, nhưng lại là lão đại chân chính ở đây. Phù thành chủ không biết đã ăn bao nhiêu chỗ tốt của hắn, đành phải nhờ một con mắt, nhắm một con mắt, mặc cho Lưu Phong Niên tùy ý làm bậy. Tu vi nhất giai tiên vương cảnh là có thể quét ngang toàn bộ Nộ Hải Thành, người nào thấy hắn mà không phải gọi một tiếng Lưu gia. Lưu Phong Niên này ngược lại cũng có chút bản sự, lôi kéo được không ít tiểu thương để duy trì kinh tế của Nộ Hải Thành. Phần lớn tán tu ở đó đều dựa vào đám tiểu thương này mà sống sót. Lưu Phong Niên ở Nộ Hải Thành tựa như là Hàn Âm Tông ở bên bờ Tiên Ma Hải vậy, chân chân chính chính là một đại lão. Nói cách khác là sự tình của Tú Uyển. Nàng gả cho Lưu Công Tử chính là nhi tử của Lưu Phong Niên này, Lưu Khắc. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn một chút cũng không sai. Có cái loại lão tử khi hành phách thị như Lưu Phong Niên thì Lưu Khắc này tự nhiên cũng chẳng khá hơn đến đâu. Có không biết võ đạo thiên phú thì không biết cao bao nhiêu, tướng mạo cũng không phải anh tuấn cỡ nào, nhưng chỉ cần nhắc tới hắn ở Nộ Hải Thành thì không phải người nào nghe tin cũng sợ mất mặt sao. Ai bảo là hắn có một người cha tốt, đây chính là một tên phú nhị đại. Mặc dù là so với phú nhị đại chân chính thì kém hơn rất nhiều, nhưng mà ít ra trên 1/3 mẫu đất của Nộ Hải Thành này, ngoại trừ Lưu Phong Niên ra, Lưu Khắc hắn chính là trời. Hạ Chi Thư có lẽ khó mà tin được, nhưng mà sau khi biết được chuyện này, Tô Hàn lập tức hiểu ra. Lưu Khắc là loại người có quyền có thế không sai, thế nhưng mà để gả cho ngươi tên mập mạp chết bầm này mà lựa chọn giữa ngươi và Lưu Khắc thì chỉ có não tàn mới chọn ngươi. Luận về tướng mạo ngươi không bằng người ta, luận về thực lực ngươi không bằng, luận bối cảnh ngươi không có cửa, vậy thì ngươi cứ tư cách gì mà cưới người ta? Chỉ cần là nữ nhân hơi có chút sắc đẹp thì liệu sẽ chọn Lưu Khắc chứ, còn tình cảm sao? Xin tha đi. Ở cái loại địa phương như trung đẳng tinh vực này, không có thực lực, người dám nói chuyện tình cảm sao? Có thể còn sống sót đã là không tệ rồi. Khoảng cách từ ngôi nhà lá đến Nộ Hải Thành cũng không gọi là xa, ước chừng đâu khoảng 300 dặm lộ trình. Mà mập mạp trong cơn nóng vội, bởi vậy không bao lâu, hai người đã đứng dưới chân Nộ Hải Thành. Thành trì này cũng xem là khá lớn, Nhưng mà so với Phượng Hoàng Thành hoặc những thành trì trong Phượng Hoàng Vương Triều thì căn bản không so được. Đây chính là thành trì do Đại Diễn Linh Triều khi xưa thành lập để có thể phát giác ra sự bạo động của tiên thú. Chỉ bất quá là bạo động tiên thú cũng không phải là luôn luôn xảy ra, có đôi khi mấy trăm vạn năm cũng không nhất định sẽ bạo động một lần. Cho nên, niên đại hòa bình này để cho Nội Hải Thành liền không có tác dụng gì nữa. Sau đó Phượng Hoàng Vương Triều tiêu diệt Đại Diễn Linh Triều, nơi này tự nhiên cũng sẽ do bọn họ tiếp quản. Bất quá Tô Hàn làm vương chủ, những chuyện nhỏ nhặt này hắn chẳng quan tâm. Người phía dưới cũng sẽ không quan tâm như vậy. Nước quá trong thì không có cá, đạo lý này mọi người đều hiểu. Có một số việc nó không liên quan tới vấn đề nguyên tắc, Tô Hàn cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt, ví như là Nội Hải Thành này vậy. Phủ thành chủ đổi một nhóm người nhưng nơi này cũng không phải bánh thơm trái ngọt gì, cho nên người đổi cũng chẳng qua chỉ là một chút chiến binh cấp thấp tranh chấp mà thôi. Đương nhiên không phải thuê mà là của Phượng Hoàng Vương Triều. Những chút chiến binh này cấu kết với Lưu Phong Niên ở trong Nội Hải Thành tiến hành khi hành phách thị, hoành hành bá đạo. Cao tầng khác của Phượng Hoàng Vương Triều khẳng định là biết, nhưng muốn xen vào sau, không quản được, cứ để cho bọn chúng làm vậy đi. Tốn hao nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, để ý đến một tòa thành trì không có tác dụng thì cái được không bù nổi cái mất. Mà coi như hiện tại quản hạt, về sau sẽ còn cái Lưu Phong Niên thứ hai, thứ ba. Thế nhưng hôm nay Tô Hàn đã tới đây, chỉ có thể nói là Lưu Phong Niên này không may, sinh ra một đứa con trai tốt, cưới được một nữ nhân, không nên cưới. Đương nhiên, nếu Lưu Khắc thực sự có thể ôn hòa nói chuyện với Hạ Chi Thư, vậy thì chuyện này Tô Hàn cũng sẽ không quản. Dù sao thì Tú Uyển nó lựa chọn người nào là quyền lợi của nó. Bất quá Tô Hàn cảm thấy là dùng cái đức hạnh của Lưu Khắc này thì chỉ sợ sẽ là quá sức đi. Có người đứng trước cửa của Nội Hải Thành, không phải là người của phủ thành chủ, mà là một chút tán tu ăn mặc cực kỳ tán loạn. Những người này đều là chó săn hay là thủ hạ của Lưu Phong Niên. Trước khi đến thì Tô Hàn đã nghĩ tới một màn này cho nên cũng không thấy hiếm lạ. Đứng lại. Mắt thấy Tô Hàn và Hạ Chi Thư muốn vào, lập tức có người ra ngăn cản. Đây là một nam tử đồng dạng cũng mặc áo trắng, bên hông còn đeo một khối ngọc bội, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Người nào? Ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Không giao thành, à, không giao tiền vào thành mà muốn tiến vào sao? Ai cho ngươi quyền lợi đó? Ngẩng đầu giống như là muốn chút giận ra lỗ mũi, ép hỏi một chuỗi. Bọn hắn địa vị ở nơi này có thể thấy được lốm đốm. Ta muốn tìm Tú Uyển. Tô Hàn đang muốn nói gì nhưng Hạ Chi Thư lại đoạt nói trước. Ánh mắt hắn có chút đỏ lên, khàn giọng nói. Ta muốn tìm Tú Uyển, để nàng ta tới gặp ta. Tú Uyển? Nam tử kia suy nghĩ một chút rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ, nghiêm nghị nói. Tên của thiếu phu nhân, để cho một kẻ ti tiện như người có thể tùy ý kêu gào sau. Thiếu ăn đòn phải không? Lăn đi. Hạ Chi Thư dưới cơn phẫn nộ lúc này liền muốn đẩy người này ra mà tiến vào. Cản rỡ. Nam tử kia vẻ mặt phát lạnh lập tức quát lên. Ngươi coi đây là nhà ngươi sao? Địa phương của Lưu gia mà ngươi dám tùy tiện xông vào. Ta... Mập mạp muốn mở miệng nhưng lại bị Tô Hàn ngăn lại khẽ lắc đầu. Quả nhiên nam tử kia lại nói. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, vậy thì ngươi chính là tên Hạ Chi Thư kia. Thiếu chủ thật đúng là đã phân phó. Nếu như ngươi đến thì nhất định phải thông chi cho bọn hắn. Đã như vậy thì tại sao ngươi lại cản ta? Hạ Chi Thư âm trầm nói. Là thiếu chủ và thiếu phu nhân tới gặp ngươi, chứ không phải là ngươi đi gặp bọn hắn, hiểu không? Nam tử kia ngẩng cái đầu, chỉ vào phía sau lưng của mình mà nói. Ngươi còn chưa có tư cách để tiến vào thành này, rõ chưa? Ngươi... Mập mạp lửa giận công tâm xém chút là phun ra máu. Tô Hàn lại lần nữa đem hắn giữ lại, hướng nam tử kia mỉm cười. Vậy thì tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn vậy. Một tên mập mạp chết bầm mà thôi, còn dám vọng tưởng thiếu phu nhân. Ngươi sợ là ăn gan hùm tim gấu rồi. Nam tử kia châm chọc một câu rồi không lên tiếng nữa, quay người đi qua một bên. Một canh giờ, hai canh giờ, sáu canh giờ. Nội Hải Thành cho dù có lớn, từ nơi này tiến vào thông chi thì nhiều lắm chỉ có một canh giờ. Thì Lưu Khắc và Tú Uyển cũng nên ra rồi. Mà Tô Hàn và Hạ Chi Thư phải đợi tận sáu canh giờ. Nếu như không phải Hạ Chi Thư muốn ở chỗ này chờ đợi thì Tô Hàn đã sớm rời đi. Để cho hắn phải chờ người thời gian dài như vậy thật đúng là không có nhiều. Cho đến khi sắc trời ảm đạm đã tiếp cận với thời điểm trạng vạng tối mới có một chiếc xe ngựa chậm rãi từ trong cửa thành đi ra. Hộ vệ hai bên cộng lại vỏn vẹn phải hơn trăm người, thoạt nhìn là hung thần ác sát. Nhưng cỗ xe ngựa này cũng chỉ là xe ngựa bình thường mà thôi. Bốn thớt ngựa kéo cũng không phải là tiên thú kéo xe. Có âm thanh từ ở trong thùng xe chuyển ra, thật chán ghét à. Phu quân, ngươi đừng có gấp nha, cũng sắp đến chỗ gặp tên mập mạp kia rồi, đừng có để hắn nghe được. Ai nha, phu quân, ngươi đừng gấp gáp như vậy ra, người ta bây giờ còn đang nhũn cả người ra. Hết sức rõ ràng trong lều vải chính là Lưu Khắc và Tú Uyển đang đóng gạch. Bọn hắn bị lều vải che chắn cũng không để ý hoàn cảnh bốn phía, cũng không biết là Tô Hàn và Hạ Chi Thư đã đứng ở đối diện rồi. Hạ Chi Thư nghe được âm thanh quen thuộc mà phóng đãng kia, cả người đều muốn nổ tung. Đây chính là Tú Uyển kia của mình sao? Chẳng lẽ đây mới là diện mục thật của nàng? Lý Tú Uyển, mập mạp cũng không chịu nổi nữa, khàn giọng quát, người cút ra đây cho ta. Âm thanh trong lều vải hơi ngừng lại, sau đó thì hai bóng người từ bên trong đi ra, một nam một nữ. Nam dĩ nhiên chính là Lưu Khắc, mà nữ thì liền là Tú Uyển. Sắc mặt của nàng có chút đỏ lên, còn đang chỉnh lại vạt áo của mình, trong ánh mắt nhìn về phía Hạ Chi Thư, ngoại trừ ban đầu có chút xấu hổ thì vẫn là bình tĩnh như trước, tựa như nàng đang nhìn một người xa lạ vậy. Mập mạp chết bẩm, người hồ cái gì, cha người chết à? Lưu Khắc lúc này nhảy xuống nói. Hắn có nghe Lý Tú Uyển nói qua là Hạ Chi Thư theo đuổi nàng, điều này không khỏi làm Lưu Khắc giận dữ, lại dám truy cầu nữ tử mắn nhìn chúng sao? Không cố gắng nhục nhã ngươi một chầu, ta còn gọi là Lưu Khắc chắc. Cho nên hắn mới nói cho thủ hạ là một khi tên mập mạp chất bầm này tìm tới thì lập tức thông chi cho mình. Mà Tô Hàn ở đó rốt cuộc cũng nhìn thấy được được gọi là nữ nhân kinh thiên như mộng, khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tuyệt mỹ ở trong miệng của mập mạp. Nói thật thì ngoại trừ dáng dấp có chút thanh tú thì cũng chưa nói đến được hai từ mỹ lệ. Dáng người còn tính là tạm được, nhưng mà tổng hợp mà nói, nếu mà so với mấy vị nhà mình thì thực sự là ngày đêm khác biệt. Chấm điểm trung bình 6. Một nữ nhân như thế mà lại để cho Hạ Chi Thư điên cuồng như vậy sao? Cái tên mập mạp chất bầm này đến cùng là gọi là khó khăn đến cỡ nào? Nếu như loại nữ nhân như Lý Tú Uyển này, không nói là vừa vơ một nắm đã có một bó to, nhưng ít ra là trong 10 người phụ nữ cũng tìm được 3-4 người như vậy. Làm sao mà đến mức vì nàng phải mạo hiểm như thế? Nói thật sự thì nàng đáng giá với gốc cửu U Tiên Lan kia hay sao chứ? Lưu Khắc giống như đang quan sát, mà Lý Tú Uyển kia lại tựa hồ có chút xấu hổ. Nhưng đối mặt với tất cả những thứ này phát sinh, trong lòng nàng đều cảm thấy chuyện này là đương nhiên. Người đã cứu ta, chẳng lẽ ta phải gả cho ngươi rồi sao? Tỉnh lại đi, đừng nằm mộng có được hay không? Lý Tú Uyển. Hạ Chi Thư toàn thân run rẩy chỉ vào Lý Tú Uyển mà nói. Vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết đây là vì cái gì? Lý Tú Uyển nhăn đôi mi thanh tú lại không có mở miệng, lại nghe Hạ Chi Thư nói. Lúc đó ngươi bị thương nặng như vậy, ta đã đem tất cả tích xúc đều lấy ra, mua dược liệu cho ngươi, mới khiến ngươi có thể sống sót. Về sau ta lại bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi ra ngoài cả 100 triệu dặm là Phong Bạo Đảo, vì ngươi để tìm kiếm cửu U Tiên Lang, vì để có thể trị hết thương thế cho ngươi, càng có thể làm cho tu vi của ngươi đột phá. Thế nhưng ngươi ngược lại là tốt rồi, thế mà lại gạt ta gả cho người khác. Ngươi khi đó nói với ta những lời hề non hẹn biển kia đâu, lời hứa của ngươi đâu, có phải là ngươi đang đùa cợt ta? Ta lúc đầu hoàn toàn chính xác nói là muốn lấy thân báo đáp. Cuối cùng Lý Tú Uyển mở miệng, nhưng giọng nói vô cùng bình tĩnh. Bất quá đó là lúc ban đầu, còn bây giờ là bây giờ. Thời gian luôn có thể thay đổi một ít những thứ gì đó, không phải sao? Chớ cùng ta ở đây, nói chuyện thời gian, những cái đó đều là dấm chó. Nhớ tới những lời lúc trước Lý Tú Uyển nói cùng Lưu Khắc trên xe ngựa, Hạ Chi Thư tức đến run rẩy cả người. Tiện, thật là dâm tiện, đây là tiện đến cả nhà bà ngoại rồi. Giờ khắc này mập mạp đã không phải vì đau lòng mà nổi giận, mà là bởi vì hắn cuối cùng thấy rõ cách làm người của Lý Tú Uyển. Thật sự là do chính mình mắt chó mùi đù, đuôi mù, thế mà đi coi trọng một nữ nhân như vậy. Tô Hàn nói một chút cũng không sai, chính mình chuyên môn chạy tới nơi này thực sự không đáng. Không sai biệt lắm thôi, thật sự coi mình là cái gì rồi? Lưu Khắc mở miệng, hắn chỉ vào Hạ Chi Thư, vênh mặt hất hàm sai khiến mà nói. Nhìn chính bản thân ngươi đi, nếu so với ta thì ngươi có cái gì? Ngươi xem như là cái quái gì chứ? Ngay cả một đống cứt chó ven đường so với ngươi cũng mạnh hơn, là còn vọng tưởng để Tú Uyển gả cho ngươi, ngươi nằm mơ sao? Không có soi nước tiểu của mình mà nhìn xem cái bộ dạng của mình như thế nào? Bắt đầu làm nhục. Đây bình thường đều là lời nói dạo đầu, đây là tiết tấu sắp sửa tiến hành làm nhục dài dài. Tô Hàn cũng lười nghe Lưu Khắc nói nhảm, liền kéo Hạ Chi Thư mà nói. Xuất khí xong là được rồi, bây giờ nhìn rõ ràng chưa? Cái loại tiện nữ như thế này không đáng để ngươi ưa thích. Người nói người nào là tiện nữ? Lông mày của Lý Tú Uyển nhướng lên lộ vẻ tàn khốc. Mập mạp nói vài câu là được, nhưng người là cái thá gì? Nhìn người kia ăn mặc mộc mạp, sợ là cũng là dạng phế nhân như tên đó mà thôi. Lý Tú Uyển nhìn vào Tô Hàn lạnh giọng nói. Ngươi lại là chó ở nơi nào bỗng nhiên xuất hiện mà dám mắng ta? Ngươi nói ai là tiện nhân? Cả nhà ngươi đều là tiện nhân. Ngươi lặp lại lần nữa xem. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Hạ Chi Thư liền nói. Lý Tú Uyển, ngươi lại nói ta nghe thử một chút. Ngươi có tin ta xé cái miệng của ngươi ra không? Chỉ bằng vào ngươi. Lưu Khắc đứng ra. Nhiều người đang nhìn như vậy. Ngươi lại dám nói là ngươi muốn xé miệng nữ nhân của Lưu Khắc ta. Xem ra ngươi không biết là đến cùng Mã Vương gia có mấy con mắt rồi. Biết cái đại gia nhà ngươi, Hạ Chi Thư mắng. Ngươi đâu? Vẻ mặt của Lưu Khắc tàn ác. Vả miệng cho ta. Và đến khi hắn phải quỳ xuống đất nhận sai mới thôi. Sưu một tiếng, lập tức có người xông ra, đem Hạ Chi Thư và Tô Hàn vây quanh. Đúng vào lúc này Lý Tu Uyển lại mở miệng. Hạ Chi Thư, ngươi có lấy được tiểu U Tiên Lan không? Nếu như lấy được thì giờ phút này liền lấy ra đi. Ta có khả năng cầu xin Vu Quân thả cho hai người các ngươi rời đi. Nghe được lời này, không đợi mập mạp phải lên tiếng, lông mày của Tô Hàn đã nhíu lại thật chặt, đúng là lòng dạ rắn rết. Đã đến loại thời điểm này mà còn ngấp nghé cửu U Tiên Lan của Hạ Chi Thư. Ngươi nằm mơ đi. Hạ Chi Thư hôi lên. Lão tử cho dù có cho chó ăn, cho dù là vứt lên đống phân thì cũng không cho cái loại gái điếm như ngươi. Đánh. Lý Tú Uyển vẻ mặt băng hàn. Đánh cho ta. Đánh chết cái đồ cẩu vật này. Giờ khắc này nàng chân chính xem như là triệt để lật mặt rồi. Hạ Chi Thư vì sự tình cứu mạng nàng thì bây giờ nàng cũng hoàn toàn ném ra sau đầu. Bốn chữ vong ân phụ nghĩa này ở trên người nàng được thuyết minh vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lưu công tử. Tô Hàn đứng giữa đám người cầm trong tay một viên chuyển âm tinh thạch, nhìn chăm chăm vào Lưu Khắc mà nói, đừng hối hận nha. Hối hận? Lưu Khắc liếc mắt nhìn viên tinh thạch trong tay của Tô Hàn, bỗng nhiên cười phá lên. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì có vẻ như định gọi người, quả thực là muốn cười chết ta. Chỉ bằng một cái cẩu vật như ngươi mà muốn gọi người sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ở trong Nộ Hải thành này Lưu Khắc ta chính là trời sao? Hai tay hắn khoanh trước ngực hử lạnh nói, gọi đi, không quan hệ. Lão tử chờ cho ngươi gọi, ta ngược lại thực ra muốn nhìn ngươi có thể gọi tới đám người nào. Không trách hắn như vậy, ở trong giải đất của Nộ Hải thành này uy thế của hắn thực sự là rất lớn. Phàm là tán tu ở đây, ai dám trêu chọc vào hắn? Tán tu tới nơi này đại bộ phận đều không phải tu sĩ cao cấp gì, mà những tu sĩ cấp thấp kia thì Lưu Khắc hắn lại không để vào trong mắt. Còn Tô Hàn có thể lăn lộn với tên phế vật như Hạ Chi Thư ở cùng một chỗ thì có thể mạnh tới đâu? Một ngón tay của Lưu Khắc thì có thể nghiền chết hắn đến 10 lần. Người gọi đi, lão tử đang chờ đây. Những người khác bao gồm cả Lý Tú Uyển cũng đều lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ có Hạ Chi Thư giờ phút này như bình tĩnh lại. Lưu Khắc hắn thực sự là không dám chọc. Trước đó đầu óc bị phẫn nộ làm cho choáng váng. Giờ phút này quay đầu nghĩ lại thực sự là không muốn sống à. Chính mình thì cũng thôi. Nhưng ngay cả Tô Hàn cũng bị dính líu vào. Tô Huynh, cái này... Vẻ mặt Hạ Chi Thư trắng ra. Tô Hàn mỉm cười nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay sau đó hướng chuyển âm tinh thạch mà nói. Mang hơn 10 vạn quân chính quy, dùng tốc độ nhanh nhất tới cửa của Nộ Hải Thành gặp ta. Ở trong cảnh vực của mình, vậy mà bị người ta xem thường sao? Không động tới hắn, hắn còn không biết là trời cao đất rộng cỡ nào. Người có thể cuồng vọng, nhưng không thể không có giới hạn cuối cùng. Giống như Lưu Khắc chính là không có ranh giới cuối cùng, cái loại đó. Khi hắn đương nghe được câu nói này của Tô Hàn một lần nữa cười phá ra, vậy mà ôm bụng cười to. 10 vạn quân chính quy, trời ạ, ngươi làm ta sợ muốn chết, thực sự là bố mày sợ lắm đây. Ngươi cùng với tên phế vật Hạ Chi Thu ở chung một chỗ, mà có thể triệu hoán được 10 vạn quân chính quy sao? Nếu ngươi có thể làm được, ra ra ta sẽ đem cái đầu cắt bỏ cho ngươi làm bóng đá. Vẻ mặt Tô Hàn bình thản không đáp lại. Nói chuyện cùng với loại người này thực sự hạ thấp thân phận của hắn. Thời gian kế tiếp chính là chờ đợi. Bất quá trong lúc chờ đợi này, nhục nhã đến từ đám người Lưu Khắc tự nhiên là không thể thiếu. Hắn thật đúng là để mặc cho Hạ Chi Thư và Tô Hàn đứng ở chỗ này. Dù sao dùng thân phận của hai người bọn hắn thì có thể có bao nhiêu bản sự. Cho dù là Lý Tý Uyển cũng đều không có chút áy náy nào, không ngừng châm chọc khiêu khích đối với Tô Hàn và Hạ Chi Thư. Rất nhanh, người của Phượng Hoàng Triều ở Phượng Hoàng Vương Triều đến. Họ tới cực kỳ nhanh, là do Vương Tranh dẫn đầu. Đây vốn là người mà lúc trước Tô Hàn truyền âm. Không thể chuyện gì cũng gọi Hồ Tước được, tên kia vẫn bận đến tối mắt tối mũi, ngay cả thời gian tu luyện cũng còn không có. Tô Hàn muốn người chờ có một thời gian ngắn, sẽ bồi dưỡng bọn hắn một chút. Mặt đất chấn động, cửa thành nam của Nộ Hải Thành nhấc lên bụi đất thao thiên, tựa như phong bạo. Tất cả mọi người đồng tử co vào, bọn hắn có thể thấy được rõ ràng, bụi đất hình thành gió lốc cuốn về phía Nộ Hải Thành. Nhất là sau khi tới gần, mọi người đều thấy được ở trước gió lốc đang có vô số thân ảnh màu đen mang theo chiến giáp đen nhánh hướng nơi này vọt tới. Ở phía trước nhất phải có hơn ngàn kỵ binh, cưỡi đủ các loại tiên thú, anh vĩ thần võ, máu nóng sôi trào, mà trước ngực của bọn họ đều dùng màu vàng kim khắc lên một đạo đồ án. Đây là một đầu phượng hoàng to lớn hiện ra thất thải chi sắc, đang ngửa mặt lên trời mà thét gào. Thoạt nhìn sinh động như thật. Vọn vẹn chỉ nhìn thấy đồ án này và mặt đám người Lưu Khắc bá một cái trực tiếp tái nhợt đi. Phượng Hoàng Vương Triều là người của Phượng Hoàng Vương Triều. Lưu Khắc ở trong nộ hải thành, ỷ vào phụ thân hắn là Lưu Phong Niên hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc, có thể nói là trời của chỗ này. Nhưng mà để so sánh với Phượng Hoàng Vương Triều thì bọn hắn lại đáng là cái gì? Bọn hắn chẳng qua là một trong vô vàn thành trì dưới cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều mà thôi. Thậm chí Phượng Hoàng Vương Triều còn không đem tòa thành này để trong lòng, ngay cả việc điều động thủ vệ cũng không có hứng thú. Phượng Hoàng Vương Triều chính là cự nhân, mà bọn hắn chẳng qua là một con kiến nhỏ không đáng kể. Không có khả năng. Hai con ngươi của Lưu Khắc ảm đạm liều mạng lắc đầu. Bọn hắn là người Phượng Hoàng Vương Triều ư? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hạ Chi Thư rõ ràng chỉ là một thằng tán tu, có thể lăn lộn cùng một chỗ với hắn thì có thể tốt đến đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Một tên chó săn ở bên cạnh cũng nói, khẳng định là bọn họ đi ngang qua nơi này, tuyệt đối không phải do đối phương tìm tới. Lời này vừa ra, con mắt của Lưu Khắc lập tức sáng lên. Đúng vậy, khẳng định là đi ngang qua mà thôi. Nộ Hải Thành dù sao cũng là thành trì dưới cờ của Phượng Hoàng Vương Triều. Từ nơi này đi ngang qua, hoặc là nói chuyên môn chạy tới, là tiên ma hải làm việc, không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Nghĩ tới đây Lưu Khắc hơi an lòng một chút, nhưng cũng vỏn vẹn là hơi hơi mà thôi. Là tu sĩ thì giác quan thứ 6 nói cho Lưu Khắc biết, hắn an tâm ở thời khắc này bất quá chỉ là tạm bợ. Dưới cái nhìn của rất nhiều người, hàng loạt thân ảnh kia dừng lại trước mặt mọi người. Tựa hồ là bởi vì mọi người cản trở con đường của họ, cho nên bọn họ mới có thể dừng lại. Ít nhất thì Lưu Khắc cho là như vậy. Tô Hàn ngước mắt nhìn lại, khuôn mặt dưới cái nón trụ kia cực kỳ quen thuộc. Người cầm đầu chính là Vương Tranh. Lệnh của Tô Hàn không... để cho Tô Hàn không nghĩ tới là Vương Tranh còn chưa kịp xuống ngựa, Lưu Khắc kia bỗng nhiên cuồn cút chạy tới, trên mặt đầy vẻ cung kính, hai tay ôm quyền, cái đầu cúi thấp, càng là bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Lưu Khắc gặp qua tướng quân của Vương Triều. Thấy hắn như vậy, lũ chó săn phía sau cũng đều phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống bái kiến. Một màn này cho người ta cảm giác giống như Lưu Khắc và Vương Tranh này, quen biết nhau vậy. Hạ Chi Thư nhìn Tô Hàn một chút, lại nhìn đám người Vương Tranh một chút. Cái tư thái thiên quân vạn mã kinh người kia khiến hắn cảm giác mình phảng phất như đang ở xa trường, nồng đậm khí tức sát phạt phả vào mặt, để cho quần áo của hắn và Tô Hàn bay phấp phới. Hắn thấp giọng nói, là các cường giả của Phượng Hoàng Vương Triều, tranh thủ thời gian ra bái kiến bọn họ. Nói xong Hạ Chi Thư liền muốn quỳ xuống. Không cần. Tô Hàn lại đem hắn giữ lại, thản nhiên nói, bọn hắn là ta gọi đến. Sao? Hạ Chi Thư bỗng nhiên trợn to mắt, lộ vẻ kinh hãi nồng đậm. Hắn cũng không ngu ngốc. Tại thời điểm đám người Vương Tranh đến, hắn kỳ thực cũng nghĩ qua, những người này có phải hay không là do Tô Hàn gọi tới. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn ném ra sau đầu. Ông trời ơi, đây chính là Phượng Hoàng Vương Triều. Nếu như là Vương Triều khác, thì Hạ Chi Thư cũng không phải là loại thái độ này đây. Nhưng là Phượng Hoàng Vương Triều, nó có phải là Vương Triều bình thường hay không? Vân Hải Vương Triều có mạnh không? Đủ để đối địch với những Hoàng Triều đỉnh cấp, trực tiếp chịu sự quản hạt của một đế quốc siêu cường. Vân Hải Tiên Tôn có mạnh không? Đó là cường giả Tiên Tôn đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là bước vào cảnh giới tiên đế trong truyền thuyết. Thế nhưng chính là hai con quái vật khổng lồ như thế cũng bị Phượng Hoàng Vương Triều ép xuống, căn bản không ngẩng đầu lên được. Dùng cái tính nết và thực lực của Vân Hải Vương Triều, bọn hắn khẳng định phải tiến hành trả thù, nhưng mà bọn hắn không có làm. Ai cũng biết là bọn hắn bị Phượng Hoàng Vương Triều dọa sợ. Ngày đó vô số siêu cấp cường giả, rồi vô số dòng binh đoàn cường đại xuất động vây công cảnh mây hoàn thành, khiến cho Vân Hải Vương Chủ không dám xuất hiện. Vân Hải Tiên Tôn ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Nhóm thế lực này, những vương triều khác làm sao có thể so sánh được. Càng là như vậy thì Phượng Hoàng Vương Triều trong lòng của Hạ Chi Thư càng thêm khủng bố. Đây chính là tồn tại như thần. Bọn hắn chưa từng thấy được sự mạnh mẽ của đế quốc, cũng chưa nhìn thấy sự uy thế của Thánh Triều. Cho nên Phượng Hoàng Vương Triều trong lòng bọn hắn chân chính là trời, chỉ có thể là nhìn từ xa mà thèm rõ rãi. Mà thời khắc này Tô Hàn lại nói, những người này là hắn gọi đến. Nhớ trước đó ngữ khí băng lãnh của Tô Hàn, Hạ Chi Thư thực sự không thể nào tin được. Muốn ở trong Phượng Hoàng Vương Triều đảm nhiệm một cái nhân vật gì đó thì mới có uy thế như vậy. Nói muốn 10 vạn quân chính quy, lập tức liền tới 10 vạn quân chính quy sao? Chẳng lẽ hắn là một đại nhân vật trong Phượng Hoàng Vương Triều? Hạ Chi Thu trong lòng nhảy lên một cái. 10 vạn quân chính quy, cộng thêm người của Nộ Hải Thành, cùng với không ít tu sĩ ở bốn phía. Ở đây số người nhiều như vậy, lúc này lại hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Lưu Khắc quỳ ở đó, Lý Tú Uyển cúi người, hàng loạt chú chó săn thì quỳ bái. Chỉ có Tô Hàn và Hạ Chi Thư là đứng, thoạt nhìn như hạc giữa bầy gà, cực kỳ bắt mắt. Xoạt một tiếng, có âm thanh chói tai, nó phá vỡ sự bình tĩnh của nơi này. Đó là âm thanh khi Vương Tranh xuống ngựa. Mà thấy hắn như vậy, những người khác cũng từ trên tiên thú nhảy xuống. Tại thời khắc này, chiến giáp vạt áo tung bay, đồng thời hướng Tô Hàn quỳ một chân trên mặt đất. Ầm, trọn vẹn là 10 vạn người quỳ xuống, trang diện này rung động bậc nào. Hạ Chi Thu đơn giản nhìn đến ngây người ra. Thân thể mập mạp quán không ngừng run lên, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, tựa như là một chút khí lực cũng không có. Mà đám người Vương Tranh mở miệng, cuối cùng để cho trái tim hắn triệt để ngừng đập. Thuộc hạ bái kiến vương chủ. Chúng ta bái kiến vương chủ. Tiếng gào thét thao thiên giống như hóa thành lôi minh vang lên bên tai của mỗi một người. Chỉ mấy chữ phổ thông thôi, chia ra làm hai lần hô lên, lại tựa như hai quả tạc đạn nặng ký rơi trên mặt hồ bình tĩnh, nhấc lên sóng nước thao thiên. Lưu Khắc bỗng nhiên quay đầu, hắn nhìn Tô Hàn vẻ mặt biến hóa xanh tím đan xen, cuối cùng triệt để tái nhợt xuống. Lý Tú Uyển thì càng thêm không thể tả, trực tiếp ngã ngồi phẹt ra đó. Tô Hàn mặc dù đã cải biến khuôn mặt, giờ phút này còn không có khôi phục lại, nhưng trước khi hắn tới thì Vương Tranh đã nhìn thấy khuôn mặt quán ở thời khắc này, hắn tự nhiên là có thể nhận ra. Mà trên truyền âm tinh thạch khí tức của Tô Hàn cùng với lúc trước Tô Hàn mở miệng càng dùng âm thanh ban đầu của hắn, Vương Tranh há có thể không nhận biết. Hắn là người làm việc quả quyết, cũng sẽ không có chút hoài nghi. Lại tới đây, lập tức đại khái đã đoán được đến cùng xảy ra chuyện gì. Khí tức băng lãnh từ trên thân hắn tản ra, giết chóc lâu dài khiến cho hắn có một loại khí chất tàn bạo và hung lệ. Rõ ràng chẳng qua chỉ quỳ ở đó, nhưng bọn Lưu Khắc lại cảm thấy là Vương Tranh, thậm chí là từ trên người những kẻ này đều có một cỗ khí tức điên cuồng như dã thú. Cái này chính là quân chính quy. Cùng những người này so sánh, Lưu Khắc và những con chó săn kia đơn giản là một giấm chó cũng không bằng. Từ vị trí mà Phượng Hoàng Vương Triều thống trị đến nay, bọn người Lưu Khắc chưa từng nhìn thấy quân chính quy của Phượng Hoàng Vương Triều. Nộ Hải Thành thì đúng kiểu là núi cao hoàng đế ở xa, Phượng Hoàng Vương Triều lại không chú ý, cho nên bọn hắn tự nhiên trở thành thổ hoàng đế. Thời gian dài, an nhàn và bá đạo cũng để cho bọn hắn dưỡng thành một cái loại cảm giác là nhìn ai cũng không vừa mắt thì trực tiếp giết người đó. Đó như là thói quen vậy. Đương nhiên bối cảnh của đối phương thì vẫn phải điều tra một chút. Mà cái loại người như Hạ Chi Thư này thì cần phải điều tra hay sao? Lý Tú Uyển đã nói rõ với hắn rồi. Còn về Tô Hàn ăn mặc mộc mạc, thoạt nhìn như một thằng bình dân bá vơ mà thôi. Nhưng ở trong mắt Lưu Khắc, đó bất quá là mặt ngoài oai vệ trong lòng thấp thỏm. Mà trước mắt, cảm giác của Lưu Khắc có một cỗ hàn ý lạnh lẽo xông lên đầu. Cả người hắn đều ngốc trệ, đại não đã đình chỉ vận chuyển. Vương chủ, Phượng Hoàng Vương chủ ư? Cái vị hoành hành thiên hạ quát tháo phong vân không đem bất luận người nào để vào trong mắt kia là người chỉ luôn tồn tại ở trong truyền thuyết đối với bọn họ. Phượng Hoàng Vương chủ đó sao? Đồng dạng cũng không đem bất luận người nào để vào trong mắt. Thế nhưng Lưu Khắc ở nơi này đơn giản chỉ giới hạn trong Nộ Hải Thành, mà Phượng Hoàng Vương chủ là đối mặt khắp thiên hạ. Lưu Khắc cũng hoài nghi là đám người Vương Tranh có phải nhận lầm người hay không. Phượng Hoàng Vương chủ đâu phải là loại tướng mạo này. Người nào có khả năng chọc, người nào không thể chọc, chẳng lẽ Lưu Khắc hắn trong lòng không rõ sao? Sớm ở thời điểm mà Phượng Hoàng Vương Triều vang danh thiên hạ, hắn đã mua mấy tấm chân dung của Tô Hàn, đến nay vẫn còn giữ trong tay. Thế nhưng trước mặt Tô Hàn, cùng với chân dung ở trong tay hắn lại hoàn toàn không giống nhau. Đám người của Phượng Hoàng Vương Triều này bị não tàn sau, thế mà lại gọi một người xa lạ là Vương Chủ. Chẳng lẽ bọn hắn cho tới bây giờ còn chưa gặp được bản thân của Phượng Hoàng Vương Chủ sao? Hắn là nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra. Giờ khắc này im miệng là vàng, im lặng là tốt nhất. Vô luận vạch trần hay là cầu xin tha thứ lúc này thì đều đã vô dụng. Mà mỗi khi đến thời điểm này, cầu xin tha thứ sợ rằng sẽ dẫn tới phản cảm càng mạnh của đối phương. Đây chính là nơi mà Lưu Phong Niên phụ thân dạy hắn. Hô, tiếng gió thổi qua khiến cho con mắt mọi người hơi nheo lại. Vương Tranh cúi đầu trong lòng thầm nghĩ, vương chủ không phải vẫn luôn không để cho mình quỳ xuống sao? Lần này vì biểu diễn để kéo thêm uy thế cho vương chủ cho nên mới quỳ xuống. Nhưng theo lý mà nói, vương chủ hẳn phải để nhóm người mình đứng lên mới đúng chứ. Hắn hơi ngước mắt, liếc mắt nhìn Tô Hàn. Thời điểm thấy được vẻ mặt Tô Hàn vẫn bình tĩnh như trước, trong lòng không khỏi lộp bộp một thoáng. Xong rồi, vương chủ thực sự nổi giận. Lưu Khắc phải không? Tô Hàn mở miệng để trái tim của Lưu Khắc xém chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Đi, để cho Lưu Phong Niên và thành chủ của Nội Hải Thành tới đây, Tô Hàn thản nhiên nói. Lưu Khắc ở đây nào còn dám chậm trễ, bất quá tuy nói hắn sợ hãi, nhưng vẫn không thức thời, để cho bản thân đi gọi, mà phân phó một tên chó săn lùi vào thành. Chó săn kia tới nhanh đi cũng nhanh, ước chừng thời gian nửa nén hương, thì một tên mập mạp còn mập hơn cả Hạ Chi Thư, hoảng hốt chạy cun cút từ trong thành ra. Cùng với hắn còn có một nam tử trung niên, đâu đó khoảng 50 tuổi, mặc trên người cẩm bào màu đen cũng huỳnh huỵch chạy tới. Mặc dù không nhận ra tướng mạo Tô Hàn, nhưng chỉ theo hướng mọi người đang quỳ và hắn thì đang đứng, chỉ nhìn một màn này thôi thì bọn hắn lập tức biết vị trước mặt này chính là Phượng Hoàng Vương Chủ trong truyền thuyết. Lưu Phong Niên bái kiến Vương Chủ. Quanh Trúc bái kiến Vương Chủ. Hai người chạy tới bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nhất là cái thân thể mập mạp của Lưu Phong Niên làm cho tất cả mọi người cảm giác mặt đất gã chấn động một cái. Ngươi chính là bá chủ Nội Hải Thành Lưu Phong Niên sao? Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm. Lưu Phong Niên kịch chấn, cơ mỡ đầy người rung lên. Tô Hàn đem chữ bá chủ này nhấn cực nặng, dùng tâm cơ của Lưu Phong Niên sao có thể không nghe hiểu. Không phải bá chủ, không phải bá chủ. Lưu Phong Niên mặt mũi tràn ra nụ cười làm lành. Tiểu nhân chẳng qua là làm một chút sinh ý ở trong Nội Hải Thành. Đây là thành trì dưới cờ của Phượng Hoàng Vương Triều. Có vương chủ ngài đó, người nào mà dám xưng là bá chủ chứ? Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm bỗng nhiên nói, con của ngươi luôn tự xưng là gia gia trước mặt ta, rồi xưng hô với bản vương, không phải là cẩu vật thì là cẩu tạp toái. Nghe thấy lời ấy, Lưu Phong Niên sắc mặt đại biến. Trước đó, tôi tớ chạy tới thông chi, hắn còn có chút hồ đồ, thầm nghĩ mình mặc dù ở Nội Hải Thành này hoành hành bá đạo, nhưng cũng chỉ giới hạn ở Nội Hải Thành mà thôi. Ngoài trừ phạm vi Nội Hải Thành, vẫn còn có thể nói là coi như đàng hoàng cơ mà. Không nghĩ tới là được, con trai tốt dưới tay mình lại đi đắc tội với Phượng Hoàng Vương Triều, hơn nữa còn đắc tội với cả Phượng Hoàng Vương Chủ nữa. Lưu Khắc ở đó thì xém chút đã ngất đi, hắn cảm giác ở trên đỉnh đầu mình ông trời đang chậm rãi rơi xuống. Hắn thực sự rất muốn nói với Tô Hàn một câu, ta đích xác mắng người như thế, nhưng ta không biết ngươi là Phượng Hoàng Vương Chủ, nếu như biết cho ta 100 lá gan ta cũng không dám. Nhưng mà những thứ này đều là vô lực cả. Còn có, chỉ nghe Tô Hàn lại nói, trước đó, bổn vương đã triệu hoán quân chính quy tới đây. Con của ngươi có nói là nếu như bổn vương có thể gọi được đến, vậy thì hắn đem cái đầu của mình cắt bỏ, làm bóng để cho bổn vương đá. Sắc mặt của Lưu Phong Niên đại biến, còn Lưu Khắc ở đó thì triệt để đã không còn chút huyết sắc nào. À, đúng lúc này, Lý Tú Uyển bỗng nhiên tỉnh táo lại, nàng lẹt xẹt bò tới nắm lấy chân Hạ Chi Thư thê thảm nói. Chi Thư, kỳ thực ta đều bị ép buộc, ngươi cũng biết. Uy thế của Lưu Khắc ở Nội Hải Thành lớn như vậy, hắn muốn ta đâu dám không nghe. Chỉ thư, kỳ thực trong lòng ta là vẫn muốn gả cho ngươi, thế nhưng Lưu Khắc đã bức bách ta, nếu ta không nghe hắn liền giết ta, còn muốn giết cả ngươi nữa. Ta cũng vì ngươi cho nên mới có thể ở cùng hắn. Một màn này để cho Tô Hàn nhìn đến ngây người, hắn đã thấy qua rất nhiều người ngông cuồng, cũng thấy qua rất nhiều người là cuồng ngạo, nhưng cái loại mà nữ nhân vô liêm sỉ không có mấu chốt như Lý Tú Uyển này, hắn thật sự là không có thấy nhiều. Đây là coi tất cả mọi người là đồ đần độn sao? Sắc mặt vừa rồi tất cả mọi người đâu có mù, đâu có ai không nhìn thấy đâu. Hạ Chi Thư càng trực tiếp một cước đem Lý Tú Uyển đạp bay. Trên khuôn mặt tròn vo của hắn thực sự là xuất hiện vẻ giận dữ. Ok, thôi thì chúng ta dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.